Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, Hoàng Lang Thử cùng Hoàng Thử Lang. Thạch Lỗi rất nhanh minh bạch, mình tại tiến hành một loại nào đó đầu tư thời điểm. Trừ phi là toàn ngạch rót vào đầu tư, nếu không, nhất định phải giữ lại đủ nhiều tự chủ tiền tài. Chỉ có như vậy, mới có thể dùng còn lại tự chủ tiền tài tiến hành nó đầu tư của hắn. Lấy cam đoan mình tại đến tiếp sau đầu tư nhất định phải đúng chỗ thời gian trước đó. Thu hoạch đầy đủ đầu tư kim ngạch. Nói đơn giản một chút, cái kia chính là Thạch Lỗi nếu như có được 15 vạn tự chủ tiền tài. Hắn trước tiên có thể kỳ đầu nhập 10 vạn, lưu lại 5 vạn đến tiến hành cá nhân còn lại đầu tư. Đợi đến hợp đồng trong ước định thứ hai bút đầu tư nhất định phải đúng chỗ trước đó. Hắn còn có thể dùng này còn lại 5 vạn kiếm lấy đến đầy đủ kim ngạch. Bằng không mà nói, Hắc Tạp đem cưỡng chế hắn sử dụng hạn mức đến tiến hành đầu tư khoản thanh toán. Đồng thời đem coi là vô hiệu tiêu phí. Cho dù bị ngươi cưỡng chế sử dụng hạn mức xin vào tư, ta hẳn là cũng có thể tại chu kỳ đến trước khi đến. Đem số tiền kia bổ sung a. Thạch Lỗi còn có mang may mắn tâm lý. Không thể. Quyền trượng trả lời để Thạch Lỗi trong nháy mắt máu lạnh. Dù là chu kỳ đến trước đó, làm cấp 2 nhân viên tạm thời ngươi đã có thể trả hết bị ta cưỡng chế vạch ra kim ngạch. Ngươi cũng vẫn như cũ phải tiếp nhận trừng phạt. Mà cái này trừng phạt, hắc hắc, ngươi hiểu, Thạch Lỗi như bị sét đánh. Hắn bắt đầu có chút bối rối, nhưng là rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại. Dù sao, đây hết thảy đều vẫn chỉ là đang vấn đáp giai đoạn. Hắn căn bản không có thật dạng này qua thao tác. Đại không, hắn về sau thành thành thật thật đầu tư chính là không chơi cái gì theo giai đoạn rót vào đầu tư ngạch. Ngẫm lại, Thạch Lỗi vẫn cảm thấy có lẽ như cũ có cơ hội để lợi dụng được. Thế là hắn lại thận trọng hỏi, bị cưỡng chế vạch ra hạn mức, liền hoàn toàn không cách nào bổ cứu a. Dạng này không chút nào cho bổ cứu thời cơ. Các ngươi chơi giòn trực tiếp mạt sát ta tính toán. Làm gì giả mù sa mưa nói cái gì mục đích của các ngươi không phải mạt sát ta. Quyền trượng khả năng không nghĩ tới Thạch Lỗi sẽ có vấn đề như vậy. Mà hắn hiển nhiên đối với vấn đề này cũng hoàn toàn không có chuẩn xác đáp án. Nó vậy mà biến mất. Thạch Lỗi đã từng gặp qua một lần quyền trượng biến mất. Hắn biết. Đây là quyền trượng gặp được nó tạm thời vô pháp giải đáp vấn đề. Bị Hắc Tạp triệu hồi. Lại hoặc là nó chủ động qua tư vấn Hắc Tạp. Thời gian cũng không dài. Không đến 3 phút, quyền trượng lần nữa lượn vòng lấy xuất hiện tại máy rút tiền trên màn hình. Quyền trượng thanh âm có chút buồn nản. Nó có phần không cam lòng nói. Lại bị ngươi cái này gian trá chuột Mickey phát hiện một cái nho nhỏ lỗ thủng. Thật là đáng chết. Như vậy thì cho ngươi một cơ hội bù đắp. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Nếu như bị ta cưỡng chế vạch ra nhất định kim ngạch tiêu phí, như vậy, ngươi tại chu kỳ đến trước khi đến, có thể dùng gấp 2 kim ngạch đến bổ khuyết cái này cái lỗ thủng. Thạch Lỗi nghe, ngược lại là không lo không vui. Dù sao, gấp 2 kim ngạch cũng không phải dễ kiếm như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, cái này cuối cùng là lưu lại một tiểu khẩu tử. Ta phát hiện quy tắc lỗ thủng. Có hay không có thể cho ta đến một chút khen thưởng? Thạch Lỗi giờ phút này rất giống một cái lăn đao thịt. Phàm là gặp được một chút xíu thời cơ, hắn cũng sẽ nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể. Vốn chỉ là chơi xỏ lá đồng dạng cử động, không nghĩ tới quyền trượng thế mà tức giận mắng to nói. Xảo trá Hoàng Lang Thử. Người thế mà thật dám vô liêm sỉ tìm ta muốn thưởng. Thạch Lỗi cười, thế mà để hắn được đến. Hắn cười lớn nói, nhưng mặc kệ như thế nào, cũng là có khen thưởng đúng không? Tới đi, không muốn thẹn thùng, mau đem ta có thể lấy được khen thưởng nói ra. Quyền trượng khí oa oa gọi bậy, nhưng vẫn là đang gầm rú âm thanh bên trong, đem khen thưởng nội dung nói ra. Xét thấy cấp 2 nhân viên tạm thời phát hiện liên quan tới đầu tư trên quy tắc lỗ thủng. Hắc Tạp quyết định cho cấp 2 nhân viên tạm thời mỗi tháng đầu tư ngón tay vàng tạp tra nhìn thời. Cơ một khen thưởng, Thạch Lỗi cười đến càng rực rỡ. Nếu như chỉ lúc trước, hắn khả năng còn sẽ không cảm thấy xem xét đầu tư ngón tay vàng thẻ thời cơ quan trọng đến cỡ nào. Nhưng là bây giờ, hắn lại phá lệ chân quý cái này kiếm không dễ nhiều một lần xem xét thời cơ. Tán, Thạch Lỗi hưng phấn đánh cái búng tay. Nhưng rất nhanh hắn lại khẩn trương hỏi. Là từ tháng này bắt đầu gia tăng a? Quyền trượng tức giận trả lời. Đúng vậy, ngươi cái này xảo trá Hoàng Lang thử. Thạch Lỗi không có chú ý quyền trượng ngữ khí. Càng thêm không có chú ý nó hai lần nói sai cái danh từ này. Mà là tiếp tục hỏi. Hiện tại, ta còn muốn hỏi ta tháng này hạn mức. Còn thừa lại bao nhiêu? Quyền trượng lập tức cho ra một con số. Thạch Lỗi xác định, hắn mua sắm xe ủi đất này 10 vạn nguyên. Thật bị tính toán tiến hạn mức bên trong. Thạch Lỗi ẩn tàng ở trong lòng chấn động mãnh liệt. Đã cái này 10 vạn nguyên bị đưa vào hạn mức. Vậy đã nói rõ hắc tạp tán thành khoản này tiêu phí là hợp lý tiêu phí. Thế nhưng là chiếc kia xe ủi đất bản thân nhiều lắm là cũng liền giá trị cái 1-2 vạn. Như vậy thì mang ý nghĩa Thạch Lỗi sử dụng xe ủi đất làm sự tình. Nó giá trị ít nhất trở tại, thậm chí lớn hơn 10 vạn nguyên. Mà nếu như lớn hơn 10 vạn nguyên, Thạch Lỗi chỉ ít lại có thể đạt được một khoản khen thưởng. Cái này khen thưởng, có thể là tiền, cũng có thể là rút thưởng thời cơ. Này chủ yếu là muốn nhìn Thạch Lỗi mang ra Tần Hoài Nguyên trong nhà phòng trọ. Đến cùng có thể hay không tính toán ra chuẩn xác giá trị. Thạch Lỗi cũng sớm đã tổng kết ra một cái quy luật. Đồng thời cũng nhận được quyền trượng tán thành. Siêu giá trị tiêu phí. Nếu như nên bút tiêu phí có thể tính toán ra chuẩn xác giá trị. Nói thí dụ như hắn phòng cho thuê tiết kiệm tiền. Dùng càng giá tiền thấp thuê đến một phòng nhỏ. Đen như vậy thẻ cho khen thưởng cũng là tự chủ tiền tài. Thế nhưng là nếu như hắn lấy được là tôn di y khế ước bán thân. Lại hoặc là ngụy tinh nguyệt nụ hôn đầu tiên loại hình vô pháp chuẩn xác tính toán nó giá trị. Chỉ có một cái giá trị khu ở giữa tiêu phí. Khoản này tiêu phí liền bị đánh giá tinh cấp. Khác biệt tinh cấp có thể thu hoạch được số lần khác nhau rút thưởng thời cơ. Cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là, Thạch Lỗi lần này rất lợi hại có cơ hội lấy được khen thưởng. Thạch Lỗi cũng không có lập tức tìm quyền trượng hỏi thăm khen thưởng. Dù sao đợi đến hạn mức kết toán ngày đến về sau. Là hắn có thể tiến hành hai lần rút thưởng. Đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể tại rút thưởng trước đó tiến hành hỏi thăm. Mà cái này hai lần rút thưởng thời cơ. Thế nhưng là dùng Tống Miểu Miểu miệng khế ước đổi lấy. Mà khi Tống Miểu Miểu thật tóc dài tới eo. Thạch Lỗi nhất định phải thực hiện ước định về sau. Hắn còn có thể thu hoạch được một lần hoặc là hai lần rút thưởng thời cơ. Sở dĩ là một lần hoặc là hai lần. Là bởi vì nếu như tại tôn di y khế ước bán thân kết thúc trước đó. Thạch Lỗi liền theo Tống Miểu Miểu hoàn thành miệng khế ước. Như vậy hắn đem đạt được hai lần rút thưởng thời cơ. Nhưng nếu như là tại tôn di y hoàn thành khế ước bán thân về sau. Cái kia rút thưởng thời cơ liền vô pháp gấp bội. Còn có một vấn đề. Nếu như ta xử lý một chương nạp tiền thẻ hội viên. Kết toán ngày thời điểm. Trong tấm thẻ này nạp tiền kim ngạch là dựa theo thực tế sử dụng khấu trừ hạn mức, còn là dựa theo thẻ ngạch khấu trừ hạn mức. Đây cũng là Thạch Lỗi nhất định phải làm rõ ràng vấn đề. Không cao hơn tổng ngạch độ 10% nạp tiền kim ngạch. Có thể bị cho rằng là hữu hiệu tiêu phí. Thạch Lỗi minh bạch, đây là đang ngăn chặn Thạch Lỗi dùng hạn mức điên cuồng mua sắm các loại nạp tiền thẻ hội viên. Nhưng bây giờ hắn chỉ ít mỗi tháng đều có thể mua một chương 10 vạn nguyên hạn mức trong vòng thẻ. Hội viên, không phải sao? Xảo trá Hoàng Lang thử. Người đến cùng còn không có vấn đề khác. Quyền trượng còn đang vì Thạch Lỗi thế mà phát hiện quy tắc lỗ thủng mà tức giận. Thạch Lỗi lắc đầu, nói, không có. Hắn đem bàn tay hướng lui thẻ khóa. Nhưng là tại đè xuống trước đó. Thạch Lỗi thật nhanh nói ra. Bất quá ta cần phải nhắc nhở ngươi một câu. Vì đem ta đưa về loài chuột. Ngươi xinh xinh đem Hoàng Thử Lang nói thành Hoàng Lang Thử. Thật là một cái không bình thường ấu trĩ cách làm. Chấm ngoặc kép, vừa nói xong. Thạch Lỗi liền nhấn, hạ, lui thẻ khóa. quyền trượng còn đến không kịp trách mắng chữ thứ nhất, liền đã hoàn toàn biến mất tại trong màn hình. Thu hồi hắc táp, Thạch Lỗi đi ra tự phục vụ ngân hàng. Hắn sờ sờ túi bên trong thẻ ngân hàng, xác định tháng này chỉ còn lại có chừng 30 vạn hạn mức. Thời gian, còn có 6 ngày. Hắn nhất định phải tại trong vòng 6 ngày tiêu hết số tiền kia. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.